Chương 2044 tối cường thăng cấp hệ thống. Hàng Long. Hồng Mông bên trong thế giới thập đại thiên thư thiên, địa, tinh, thần, nhân, thú, yêu, thần, đạo, Phật mỗi một bản đều là cực kỳ đặc thù tồn tại, có chút có chủ nhân, có chút rải rác ở vũ trụ các nơi, mỗi một bản đều nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ ở Hồng Mông đại thế giới ở trong, ai có thể được một quyển thiên thư, ai liền có thể trở thành là một phương siêu cấp bá chủ truyền thuyết, 10 bản thiên thư hợp lại cùng nhau sẽ hình thành một bức viễn cổ cự vẽ. Vẽ bên trong cất giấu nghịch thiên bảo vật. Nắm giữ người có thể trở thành Hồng Mông chí tôn, thiên thư rải rác các nơi, muốn tìm được ngoại trừ cần cơ duyên ở ngoài, càng nhiều chính là cần vận may. Long Phi được 2 bản cơ bản đều dựa vào vận may, Ngũ Mỹ Nhân hưng phấn cười nói, để trả lời, đầy phúc, hì hì. Đáng tiếc y không có bất kỳ khen thưởng. Long Phi trong lòng cả kinh, kẻ quả nhiên à. Ở trong đó là cái gì thiên thư? Ngũ Mỹ Nhân nói, về cái này ta còn không biết, ta chỉ có thể bảo đảm bên trong có một quyển thiên thư, thế nhưng đến tột cùng là cái gì thuộc tính vậy thì không rõ ràng. Long Phi nói, ê mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Ngược lại, Long Phi lại là sững sờ, nói, ê tà thần loại kia cường giả đều không thể mở ra, này chiếc hộp màu đen khẳng định không bình thường. Ngũ Mỹ Nhân nói, ê muốn mở ra cũng không khó khăn, chỉ là cần một món đồ mà thôi. Long Phi lập tức hỏi, ê cái gì đồ vật? Ngũ Mỹ Nhân nói, gây cự long máu nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tính ăn mòn, hắn có thể mở ra bất kỳ cơ quan hộp. Cự long máu. Long Phi trong đầu lập tức hiện ra long quan tu luyện bên trong thế giới cự long, Ngũ Mỹ Nhân nói cự long chi huyết ứng nên chính là hắn, Ngũ Mỹ Nhân nói, người không cần lo lắng cự long máu sẽ ăn mòn thiên thư là bất kỳ sức mạnh đều không thể phá hủy tồn tại, chỉ cần lấy cự long máu liền có thể mở ra này chiếc hộp màu đen. Tà thần sở dĩ không mở ra là bởi vì hắn căn bản không biết đây là cái gì hộp, trong này cất giấu cái gì đồ vật. Ngoại vực thu được, cũng là ngẫu nhiên một cơ hội, rất dễ dàng phải đến, ở tà thần trong mắt nó cũng chỉ là một cái kỳ quái hộp, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nơi nào sẽ biết bên trong chứa nhưng là Hồng Mông bên trong đại thế giới thập đại thiên thư một trong, nếu như biết, đánh chết hắn cũng sẽ không cho Long Phi nói, kệ ta biết rồi. Chợt, Ngũ Mỹ Nhân duỗi ra một cái lại lưng, nói, kệ chủ nhân. Thập đại thiên thư nếu như có thể dung hợp lại cùng nhau sẽ xuất hiện một bộ thượng cổ cự hòa, bên trong ẩn giấu đi tuyệt thế báu vật, ai có thể được ai liền có thể trở thành là Hồng Mông thế giới mạnh nhất chí tôn. Đây là thập đại thiên thư dụ người nhất địa phương, vì lẽ đó người nhất định phải ẩn giấu tốt người thiên thư, tuyệt đối không nên khiến người ta phát hiện. Được rồi. Ta buồn ngủ, chủ nhân ta đi ngủ một giấc, T-R-U-I-N-C-U-A-T trái tim đen oám U-I-N-E-T nói xong, Ngũ Mỹ Nhân liền mềm mại nằm xuống, ngủ. Hoàn toàn không có bất kỳ khúc nhạc dạo, trong nháy mắt tiến vào ngủ say hình thức, Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, kẻ thập đại thiên thư bên trong còn ẩn giấu đi như vậy một cái tuyệt thế bí bảo. Kha kha. Ta phản phất nhìn thấy tuyệt thế bí bảo đang chờ ta. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Quan tu luyện hình thức ghi cự Long. Long Phi hô lên một tiếng, hắn cần cự Long máu, cần biết trong hộp chứa là cái gì thuộc tính thiên thư, hống, một tiếng Long ngâm, Long Phi màng tai đều muốn đánh nứt ra như thế. To lớn thân rồng hiển lộ ra, hãy cùng cái cự vô phách như thế, đem toàn bộ bầu trời cho chiếm lĩnh, hai con tránh ra hào quang màu vàng con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh như băng nói, ngươi gọi ta làm cái gì? Long Phi lộ ra một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, nói, ngươi có thể hay không cho ta một giọt máu của ngươi à? Ngươi muốn ta Long huyết? Cự Long sững sờ Long Phi nói, ê đúng, một giọt là được. Cự Long như vậy to lớn. Một giọt máu đối với hắn mà nói chín trâu một trong lông ngà nên đồng ý đi, chỉ là Long Phi vừa vặn nói xong, cự linh ánh mắt liền nhắm lại, lạnh như băng hét ra một tiếng, kệ không được. Như chặt đinh chém sắt không có một chút nào đường lùi, kệ dựa vào. Một giọt máu mà thôi, cần phải như thế hẹp hòi sao? Lại không phải muốn người một chậu huyết, lại không phải muốn mạng của ngươi, liền một giọt máu mà thôi. Long Phi khó chịu nói, cự Long trừng hai mắt một cái, nói. Kệ ta chính là hẹp hòi, chính là không được, sao vậy nhỏ? Cắn ta à? Long Phi, kệ ta, nếu có thể cắn, Long Phi thật sẽ đi tới cắn hắn một cái, ít nhất có thể lấy được một giọt long huyết, nhưng là... Nhìn cự long trên người so với hắn còn muốn lớn hơn vậy, ngẫm lại cũng coi như đừng đến thời điểm cầm mình răng cho cắn đứt, cự long thấy Long Phi nuôi đi, nói, em muốn ta cự long máu có thể, đem ngươi còn lại tu luyện hình thức giai đoạn thứ nhất toàn bộ quản tù tì. Võ tu cương giáp thần thú hình thức đã đánh nổ, thế nhưng, luyện đan, luyện khí, khắc trận, những này các loại muốn đều là nơi với hoang phế hình thức bên trong, Long Phi nói, Chỉ cần ta cầm những này đều cho đột phá, ngươi liền cho ta cự long máu. Cự long nói, ê đối với. Long Phi cắn răng, nói, ê được, ngươi cho ta chờ, lão tử khởi xướng điên đến liền chính mình cũng sợ sệt. Những này phụ trợ tính nghề nghiệp muốn toàn bộ đột phá không phải bình thường khó, luyện ra thần đan, chế tạo ra thần khí, khắc chế ra thần trận pháp, này đều không phải bình thường khó, hơn nữa, tu luyện hình thức bên trong thần cấp cùng thượng cổ bên trong thế giới thần cấp hoàn toàn khác nhau, càng cao hơn, càng khó luyện chế, bất quá, Long Phi xưa nay không khuất phục, nếu nói ra như vậy, hắn sẽ toàn lực ứng phó, chưa bao giờ chịu thua, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời đi tu luyện không? Giang, cự Long tự lẩm bẩm, ê Long Phi, ngươi nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Hồng Mông đại thế giới cùng thế giới nhỏ như thế này hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ đem người chế tạo tác thành có thể tồn tại. Chỉ có như vậy người mới có thể ở Hồng Mông bên trong đại thế giới đặt chân. Hắn làm tất cả cũng không phải vì Long Phi hiện tại, mà là vì Long Phi tương lai, một giọt Long huyết tính cái gì, coi như Long Phi muốn hắn đầu rồng hắn cũng không để ý chút nào, hắn cần chính là Long Phi càng thêm khắc khổ tu hành, tuy rằng Long Phi đã rất khắc khổ, thế nhưng còn chưa đủ. Muốn ở Hồng Mông bên trong thế giới đặt chân những này còn thiếu rất nhiều, hắn hiện tại quản lý nắm hết thảy đều là dường như đồ bỏ đi bình thường tồn tại, gây tức chết ta. Long Phi thở hổn hển, rất là khó chịu, không phải là một giọt máu mà, như vậy hẹp hòi, dựa vào. Tử Nguyệt nhìn Long Phi một mặt tức giận dáng vẻ, hỏi, ê sao vậy? Long Phi lắc đầu một cái, ê không cái gì sự tình. Vào lúc này ở Thiên Linh bỗng nhiên ngừng lại, nói, ê lão đại, phía trước có cái miếu đổ nát. Long Phi mi tâm một đài, thần thức khẽ động, nói, kìa có sát khí. Mọi người cẩn trọng một chút. Long Phi đem cự long máu sự tình trước tiên thả xuống, toàn thân tâm tiến vào tình trạng giới bị ở trong, liền ngay cả tà thần đều nói cực uyên sơn mạch nguy hiểm cực kỳ, có thể thấy được nơi này thật sự không phải bình thường nguy hiểm, Hạng Bạc nói, kìa ta trước tiên dò đường. Ngược lại Hạng Bạc thân thể chìm xuống, trực tiếp tiến vào dưới nền đất mặt, biến mất không còn tăm hơi, Lý Nguyên Bá nói, để ta đi theo nhìn. Trong miếu đổ nát, Chiến Vô Song bóng mờ lạnh như băng nhìn chằm chằm một tên hòa thượng, lãnh lãnh nói ra, để đem người giao ra đây. Hòa thượng nhếch miệng cười nói, y vật này không thuộc về người. Hừ. Chiến Vô Song bóng mờ hừ lạnh một tiếng, kẻ bác đại kim cương, Hàng Long đúng không? Hàng quỷ đi thôi.